Bất Hủ Thần Vương, chương 46, Vân La Phường Thị, góc truyện audio.com. Nghi thức giao dịch, vô cùng đơn giản, Lữ Gia ký tên vào khế ước chuyển nhượng quặng mỏ, Nhậm Gia ký tên chuyển nhượng hoang đảo, song phương sau khi thẩm tra đối chiếu không có sai sót gì. Tất cả nhân thủ của Lữ Gia ở tại quặng mỏ, toàn bộ rút ra, thay vào đó là nhân thủ của Nhậm Thị gia tộc, ở trong quá trình này. Nhân vật chính tự nhiên là Lão Thái Thái, Nhậm Thương Khung cùng mọi người đồng dạng đều là phụ gia. Tự nhiên cũng không cần ra mặt, hết thảy hết sức thuận lợi, bởi vậy có thể thấy được, Lữ gia đối với Trảm Phong Vân Bảo Đao, là bức thiết đến cỡ nào. Điểm này, tự nhiên nằm trong dự liệu của Nhậm Thương Khung, kiếp trước 3 năm sau, Bảo Đao này trong lúc vô tình bị Thiều Phu Tứ Hỷ Nhi phát hiện. Rơi vào trong tay Vân La Thành bán đấu giá, Lữ gia phải bỏ ra hơn phân nửa gia sản, cuối cùng mới đem bảo đao kia lấy về. Bởi vậy, một tòa quặng mỏ giá trị rất lớn, kỳ thật còn chưa tới điểm mấu chốt của Lữ gia, huống chi bọn họ còn có một tòa hoang đảo bù thêm. Bất quá sau khi Nhậm Thương Khung trọng sinh, biết rõ tại Vân La Thành này, lưu một ít điểm mấu chốt sẽ không sai. Sau khi nghi thức giao dịch kết thúc, toàn bộ Nhậm thị gia tộc, thoáng cái liền lâm vào một loại cuồng nhiệt, ai cũng biết, quặng mỏ này chính là một sản nghiệp hốt bạc, có tòa quặng sắt này, sau này thu nhập của mỗi mạch, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhậm Thương Khung biết rõ, không qua vài ngày, Tống gia nhất định sẽ như con kiến bò trên chảo nóng. Nhanh chóng trở lại cầu cạnh Nhậm gia, đầu xuân gió sớm hơi se lạnh. Nhậm Thương Khung một người một kiếm, bên trong võ tràng lặp lại liên tục một động tác đâm tới. Toàn phong lạc diệp kiếm, Nhậm Thương Khung kiếp trước là thèm chảy nước miếng. Bộ kiếm kỹ này, truy cầu một chữ nhanh, sau đó là theo kỳ, quỷ, phiêu, ngoan, chuẩn năm đại cảnh giới. Nhưng trụ cột kiếm kỹ, kỳ thật chỉ có một chữ nhanh, nhưng vô luận từ góc độ nào mà xem. Động tác của Nhậm Thương Khung không nhanh một chút nào, nhưng đây là chỗ cao minh của Nhậm Thương Khung. Từ khi đại đạo hạt giống giác tình, Nhậm Thương Khung tại phương diện võ điển, lực lĩnh ngộ rất cao, cùng ngày xưa đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Động tác trụ cột này của hắn, chính là đem bộ kiếm kỹ này mở ra tu luyện, bắt đầu từ trụ cột mà luyện tập, mỗi một kiếm đều từ chữ chuẩn mà bắt đầu. Hôm nay, hắn đâm toàn bộ cọc gỗ, chính là một cọc gỗ hình người, tất cả huyệt vị trên thân thể đều ghi rất rõ ràng. Mà Nhậm Thương Khung luyện tập chính là đâm những huyệt vị này. Phải đâm trúng những huyệt vị mà hắn muốn đâm, sau khi chậm rãi đâm hơn 100.000 lượt, tiết tấu Nhậm Thương Khung mới bắt đầu nhanh hơn. Phương Đông, vầng thái dương đang từ từ nhô lên, trên người Nhậm Thương Khung mồ hôi đã ra ướt đẫm. Hơn một canh giờ qua đi, Nhậm Thương Khung như trước siêng năng, càng luyện càng hứng thú dạt dào. Một kiếm, hai kiếm dưới ánh sáng mặt trời, Nhậm Thương Khung mồ hôi ra như mưa, kiếm thế không ngừng nhanh hơn, cả người hoàn toàn dung nhập vào ý cảnh của kiếm kỹ. Bóng người như gió lốc, kiếm thế quét lá rụng, một người một kiếm, giống như vòi rồng khắc nghiệt, tại bên trong võ tràng liên tục cuồn cuộn. Ẩn trong lúc đó, vậy mà lại có kiếm khí, liên tục di chuyển, thân ảnh Nhậm Thương Khung giống như diều hâu chụp mồi. Kiếm quang quét qua, mũi kiếm đã liên tục đâm trúng 13 đại huyệt của hình nhân kia. Ba, ba, ba, liên tục 13 âm thanh thanh thúy do kim loại đánh vào gỗ. Nhậm Thương Khung gào to một tiếng, thân ảnh chợt tiến chợt lui, trong tiếng huýt gió. 13 đại huyệt của nhân hình nọ bị kiếm lực cường đại đánh vào. Trong giây lát giống như bị một cổ lực lượng cường đại sinh sôi xé rách. Chia làm vô số mảnh vỡ. Thoáng cái nổ tung, tốt một chiêu kim châm đậu kiếp. Sau lưng Nhậm Thương Khung, thân ảnh Nhậm Thanh Xương không biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa võ tràng. Đi theo phía sau Nhậm Thanh Xương là Tiểu Ký, thần sắc khẩn trương vô cùng. Ý tư muốn ngăn trở mà không được, Nhậm Thương Khung cười nói, Tiểu Ký, ngươi đi làm chuyện khác đi, hướng Nhậm Thanh Xương gật đầu tỉ, sớm như vậy, rất sớm sao, Nhậm Thanh Xương liếc nhìn mặt trời, là ngươi luyện công đến mơ hồ rồi, hắc hắc. Tại trước mặt tỷ tỷ này hắn rất thoải mái tự nhiên, tỷ. Tìm ta có chuyện gì sao? Nhậm Thanh Xương không nói chuyện, một đôi mắt chằm chằm vào Nhậm Thương Khung, tỷ. Tóm lại là có chuyện gì hay sao? Nhậm Thương Khung bị nàng xem đến mức mồ hôi lạnh ứa ra. Không có việc gì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Nhậm Thanh Xương hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói, cái thuốc kia, đa tạ ngươi. Nhậm Thương Khung hai mắt sáng lên, có hiệu quả rồi sao? Lúc này mới qua 3-4 ngày, Nhậm Thương Khung thấy tóc trái nàng vẫn như trước nên không dám hỏi. Nghe Nhậm Thanh Xương nói như thế, không khỏi cuồng hỉ ân, rất thần kỳ, tiểu tử ngươi, lúc nào trong đầu có nhiều ý đồ xấu như vậy rồi hả? Nhậm Thanh Xương hôm nay tâm tình hiển nhiên rất tốt, có thể thấy được, vết sẹo bên má trái vẫn là một tâm bệnh trong lòng nàng. Hôm nay, tâm bệnh ấy bỗng nhiên như kỳ tích được giải khai, muốn nói không cảm kích Nhậm Thương Khung, đó là không có khả năng. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc nói, tỷ a ta vẫn luôn là người nhiều mưu trí mà. Chỉ có điều ngươi trước kia không có phát hiện mà thôi, nói ngươi béo. Ngươi còn ngẩn cao mặt a hát, Nhậm Thanh Xương lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Hôm nay có đi Vân La Phường Thị không, đi Vân La Phường Thị làm gì? Nhậm Thương Khung hỏi ngược lại, ngươi thật đúng luyện công luyện đến ngây dại a, mỗi quý một lần Vân La Phường hội. Tán tu cùng mạo hiểm giả các nơi, đều tới tham gia, có rất nhiều bảo vật từ các nơi. Không đi xem náo nhiệt sao? Nhậm Thương Khung vỗ đầu một cái, ta xác thực hồ đồ rồi. Ha ha, đi, tỷ, chúng ta đi, Vân La Phường Thị, một quý một lần, kỳ chân dị bảo đến từ ngũ hồ tứ hải tụ tập. Tán tu cùng mạo hiểm giả các nơi, đều như gió mà đến, hoặc là mang đến thứ tốt. Hoặc là bảo vật, nói ngắn lại, là Vân La thành giao dịch hội lớn nhất, một năm bốn quý, xuân hạ thu đông, mỗi quý một lần, hôm nay vừa vặn đầu xuân, chính là phường thị đầu năm, tự nhiên là náo nhiệt gấp bội, hàng tồn năm trước, đều đợi phường thị mùa xuân mà bán, Nhậm Thương Khung trọng sinh đến nay gần nửa tháng, vẫn luôn rất bận rộn, ngược lại là đem một sự kiện trọng yếu như vậy quên mất. Nhậm Thương Khung sau khi trọng sinh, có một thói quen, từng sự kiện trọng đại đến, hắn đều cẩn thận suy nghĩ một chút, có hay không có sự tình đặc thù phát sinh, có hay không có thể lợi dụng chiếm tiện nghi, nếu như nhớ không lầm, lúc này phường hội mùa xuân mà nói, cũng không có sự tình đặc thù gì phát sinh, có vài món bảo vật tốt, vừa xuất hiện liền dẫn đến tranh đoạt. Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không tham gia những trận náo nhiệt này. Bất quá đời trước hắn không có tham gia phường thị, rất nhiều chi tiết cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy vẫn là quyết định đi xem một cái. Nói sau mấy ngày này, hắn một mực ở nhà chủ bị kế hoạch, cũng nên bắt đầu ra tay chuẩn bị rồi. Vừa đi ra võ tràng, Nhậm Tinh Hà vẻ mặt vội vã đi tới, nhìn thấy Nhậm Thanh Xương, cười chạy ra đón chào. Thanh Xương tỷ đã đến ca, chúng ta định đi phường thị một chút, ngươi có đi không? Nhậm Tinh Hà đại hỉ, ta chính là tới gọi ngươi cùng đi. Nơi tổ chức phường hội là tại trung tâm quảng trường, lúc này đã phi thường náo nhiệt. Nhậm Thương Khung nhìn qua rừng người đông nghịt, cười nói, không ngờ mới sáng sớm mà đã đông như vậy. Chúng ta hôm nay tới chậm nhỉ? Tỷ, Nhậm gia chúng ta lần này có thu mua hàng hóa hay không? Loại phường hội như thế này, vì thể hiện địa vị đặc thù của thập đại gia tộc. Ở một số trường hợp như thế này, thập đại gia tộc bình thường sẽ dựng một cửa hàng, tập trung thu mua, phát huy ưu thế của mình, vơ vét các loại bảo vật. Nhậm Thanh Xương nói, hiện tại lộn xộn như vậy, thứ tốt còn chưa xuất hiện, trong 3 ngày giao dịch, sớm nhất cũng phải tới chiều mới có thứ tốt xuất hiện. Ngay từ đầu đều là người tham gia náo nhiệt, đi, chúng ta tự mình đi tìm, nhìn xem có thể tìm được thứ tốt gì không. Phường hội ước chừng có hơn 20 lối đi, hai bên lối đi, đều bày đầy các loại kỳ chân dị vật, đám tán tu ăn mặc muôn hình muôn vẻ, giọng nói nhiều vùng đan xen, không ngừng kêu gọi đám người đi ngang qua. Nhậm Thương Khung cảm thụ tràng cảnh náo nhiệt này. Trong lòng thậm chí có một loại hạnh phúc không hiểu xông lên đầu, sống thật là tốt. Đang lúc đi dạo, Nhậm Tinh Hà bỗng nhiên kéo cánh tay Nhậm Thương Khung. Lão nhị, ngươi xem bên kia, không phải Nhậm Thanh Vân sao? Hình như hắn đang gặp phiền toái gì đó thì phải. Ước chừng cách ba cái lối đi, trước một quầy hàng lớn, hai huynh đệ Nhậm Thanh Vân bị một đám người vây vào giữa. Song phương đang rất kích động, bộ dạng dương cung bạt kiếm, Nhậm Thanh Vân biểu lộ tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, mà Nhậm Thanh Hồng thì biểu hiện vô cùng kinh sợ, vội vàng hấp tấp, ánh mắt tán loạn nhìn bốn phía, thời điểm nhìn thấy ba người Nhậm Thương Khung. Nhậm Thanh Hồng xấu hổ quay mặt đi, kéo ống tay áo Nhậm Thanh Vân, hướng Nhậm Thương Khung bên này chỉ. Nhậm Tinh Hà nghi vấn, kia giống như là tiểu tử Cao Hồng Tinh A Hát. 16 năm trước, 6 người được cường giả khai quang, đạt được đại đạo hạt giống, có 3 nam 3 nữ. Nếu như nói Tống Lam là thủ lãnh của 4 người thức tỉnh sớm nhất. Như vậy Cao Hồng Tinh này, không thể nghi ngờ chính là người ủng hộ Tống Lam nhất. Đồng thời cũng tự xưng là nam đệ tử có thiên phú đệ nhất Vân La Thành. Nhưng lại không biết, Cao Hồng Tinh này như thế nào cùng Nhậm Thanh Vân xung đột. Nếu như không thấy, Nhậm Thương Khung ngược lại không cần để ý, nhưng một khi đã thấy. Tốt xấu gì cũng là Nhậm thị đệ tử, nếu như dương mắt mà nhìn, không phải là phụ lòng lão thái thái dạy bảo hay sao? Cách chương.